Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119, chương 119 Bạch Duẫn Dương từ tu luyện trung tỉnh lại. Kéo ra lều trại thấy Mạnh Lỗi cùng Hùng Vũ ngồi xổm cách đó không xa cuồng nắm tóc. Hai cái 1m8 đại nam nhân ngồi xổm nơi đó. Cùng cái Lạc Đường tiểu hài tử dường như đối diện không nói gì. Chỉ có thể liều mạng nhéo tóc lẩm nhẩm, tay kính to lớn, Bạch Duẫn Dương phi thường lo lắng bọn họ đem chính mình biến thành hói đầu. Các ngươi đang làm gì? Bạch Duẫn Dương cầm bàn chải đánh răng kem đánh răng, cũng đi theo ngồi xổm bọn họ bên cạnh, rửa mặt sao, hẳn là không có, Mạnh Lỗi khóe mắt còn có ghen, đánh ngáp ra tới Phong Ngạn cũng đi bộ lại đây. Tò mò nhìn mấy người, thấy Bạch Duẫn Dương tễ kem đánh răng liền phải đánh răng. Mạnh Lỗi vội vàng giữ chặt hắn, Hùng Vũ làm tặc dường như tả xem hữu ngắm. Thấy trên nóc xe chim họa mi không ở mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch thiếu, đêm qua ngươi có hay không nghe được cái gì? Nghe được cái gì? Phong Ngạn đầy đầu mờ mịt. Không có a, hết thảy bình tĩnh, các đêm các đại ca đều nói không có việc gì, tiểu hài tử một bên đi. Đừng xen mồm mơ siêu, Hùng Vũ bàn tay vung lên, đè lại Phong Ngạn mặt đem người đẩy đến một bên, rước lấy hắn bất mãn mà thoáng nhìn. Bạch Duẫn Dương chụp bay Mạnh Lỗi tay, bình tĩnh nói, có cái vật nhỏ đói bụng ăn cơm mà thôi, các ngươi lá gan liền như vậy điểm, thần ti em ăn cơm, kia đồ vật là cơm sao? Bạch thiếu, cầu đừng nháo, kế tiếp chúng ta còn muốn đi thành phố L, ngươi nếu là biết cái gì liền nói ra tới, chúng ta cũng hảo có cái chuẩn bị tâm lý, Hùng Vũ sống không còn gì luyến tiếc. Hắn tối hôm qua nghe được động tĩnh ra tới vừa thấy thiếu chút nữa bị kia chỉ điểu dọa điên. Một đóa hoa tính cả rễ cây đều bị kia chỉ điểu ăn luôn. Ban đêm thoạt nhìn phi thường thấm người, Mạnh Lỗi ở bên cạnh điên cuồng gật đầu. Chính là, đêm qua thấy kia chỉ điểu ở mổ hoa, thiếu chút nữa hù chết lão tử, Lưu Tại nói. Bọn họ toàn bộ căn cứ người sống sót đều bị biển hoa khống chế. Bởi vậy có thể thấy được kia hoa có bao nhiêu quỷ gì. Mà chim họa mi, nhìn hết thảy bình thường, cư nhiên thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng ăn hoa, ăn trùng bọn họ đều sẽ không có lớn như vậy phản ứng. Họa mi, Phong Ngạn sờ sờ cằm, lại nói tiếp, các ngươi có hay không gặp qua nó ăn cơm, ta là nói loài chim bình thường kiếm ăn, Mạnh Lỗi cùng Hùng Vũ hai mặt nhìn nhau. Nhất trí lắc đầu. Bạch Duẫn Dương, nó cùng ta nói ăn qua, chính là ta không gặp nó đi ra ngoài kiếm ăn, Bạch Duẫn Dương một đường đi tới nhìn đối sự tình gì. Đều thờ ơ, thì thật đại gia nhất cử nhất động hắn đều xem ở trong mắt. Chim họa mi nói chính mình đi ra ngoài đi tìm ăn. Bạch Duẫn Dương làm tiểu hồng đang trộm theo sau, phát hiện nó chỉ là ở cách đó không xa trên cây trạm một hồi liền đã trở lại. Mạnh Lỗi nuốt nuốt nước miếng, Bạch thiếu, cầu cấp cái thống khoái, kia chỉ điều rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bị khống chế, Bạch Duẫn Dương chậm gì gì tới một câu. Hùng Vũ kinh tủng, bị khống chế, bị thứ gì khống chế, chẳng lẽ là kia cánh hoa hải? Phong Ngạn cũng bị Bạch Duẫn Dương nói sợ tới mức quá sức. Nhỏ giọng nói, chính là, Vân Thành khoảng cách thành phố L biển hoa rất xa. Nó như thế nào sẽ bị khống chế, Mạnh Lỗi nghĩ đến càng sâu một chút. Nó bị khống chế, kia Lưu Tại đâu, nếu Lưu Tại cũng bị khống chế, như vậy này hết thảy, có phải hay không hoàn hoàn tương khấu tự cấp bọn họ hạ bộ. Đầu tiên là có điều mang theo một chi hoa cho bọn hắn khiến cho bọn họ lực chú ý. Sau đó Lưu Tại lại đi cầu cứu, đem bọn họ hấp dẫn qua đi. Tối hôm qua Hà Chiết Minh lời nói hãy còn ở bên tai. Những cái đó mất tích dị năng giả, có phải hay không thật sự gặp cái gì ngoài ý muốn? Bạch Duẫn Dương trả lời trước Hùng Vũ vấn đề, kia cánh hoa hải đích xác có thể khống chế người, đối với Mạnh Lỗi lo lắng. Bạch Duẫn Dương cũng suy xét quá, nhưng hắn cẩn thận quan sát quá Lưu Tại, vấn đề này nhưng thật ra không cần lo lắng. Lưu Tại hết thảy bình thường, chính là hắn trong túi tiểu thạch đầu có chút vấn đề, cái kia màu đen giống nhau cục đá đồ vật. Bạch Duẫn Dương tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Cuối cùng, Bạch Duẫn Dương cười như không cười mà quay đầu nhìn Phong Ngạn. Đem người xem đến sởn tóc gáy. Muốn khống chế thứ gì? Khoảng cách không là vấn đề. Phương pháp cơ bản nhất có ba loại, Phong Ngạn lo sợ bất an hỏi. Nào ba loại, Bạch Duẫn Dương, đệ nhất loại, cùng loại với thôi miên. Đem một ít đồ vật mạnh mẽ cấy vào chim họa mi trong đầu. Đệ nhị loại sao, có thể lợi dụng một ít môi giới. Cái gì phấn hoa hoa nước linh tinh đồ vật đạt tới khống chế mục đích. Loại thứ ba, Phong Ngạn truy vấn, loại thứ ba là cái gì? Loại thứ ba, chính là chim họa mi đã chết, hiện tại chiếm cứ thân thể hắn, là mặt khác ý thức. Bạch Duẫn Dương nhìn bọn họ biểu tình nghiêm túc bộ dáng. Ác thú vị mà gợi lên khóe miệng, các ngươi đoán, nó là bị loại nào phương pháp khống chế? Mạnh Lỗi sát sát trên trán mồ hôi lạnh, do dự, hẳn là đệ nhị loại. Chim họa mi không phải nói, nó có rất nhiều bằng hữu ở biển hoa chung không thấy. Nó nhất định đi đi tìm, hút vào phấn hoa hoặc là bị hoa thương cũng có khả năng đi thấy mặt khác hai người trầm tư không? Nói, Bạch Duẫn Dương ở bên cạnh chậm gì gì mà nhắc nhở. Nó không giống mặt khác loài chim như vậy kiếm ăn, mà là muốn ăn hoa. Động tác cứng đờ, tư duy cũng có chút sơ cứng. Cùng nó nói chuyện nửa ngày mới có thể phản ứng lại đây. Các ngươi có hay không chú ý tới? Nó trên mặt đất đi đường khi, động tác phi thường không phối hợp, Bạch Duẫn Dương mỗi nói một câu, ba người sắc mặt liền bạch thượng một phân, thấy ba người bị hắn nói cả kinh đầy đầu mồ hôi lạnh. Bạch Duẫn Dương cuối cùng lại đến một câu, quan trọng nhất chính là, nó không chịu uống ta cho nó chuẩn bị thủy, trộn lẫn tạp linh nhũ thủy đối với động vật tới nói. Lớn nhất chỗ tốt chính là chữa trị một ít trong cơ thể ám thương. Chim họa mi không chịu uống nước, chỉ sợ là sợ hãi kia cổ sinh sôi không thôi năng lượng. Bạch thiếu ý tứ là, nó thân thể bị một cái khác ý thức chiếm cứ. Hùng Vũ nhíu mày, Phong Ngạn mắt sáng rực lên, mượn sắc hoàn hồn, đoạt xá, Bạch Duẫn Dương lắc đầu, giống như nói giỡn mà nói một câu. Nếu ngươi hiện tại công kích nó, nói không chừng nó trong thân thể có thể chui ra một đóa hoa u, ăn hoa thêu ghép phải sao? Theo Bạch Duẫn Dương nói xong, ba người trong đầu nhảy ra tới một cái dương nanh múa vuốt tiểu hồng đằng 2.0 đồ vật. Bị ba người nhìn chăm chú tiểu hồng đằng mau, từ Bạch Duẫn Dương trên cổ tay nhảy dựng lên, dây đằng dùng sức đảo qua, uy vũ sinh phong, Mạnh Lỗi dùng sức lắc đầu. Đem trong đầu loại này phim kinh dị diêu đi ra ngoài. Đừng nghĩ đừng nghĩ, đến thành phố L hết thảy đều sẽ chân tướng đại bạch. Hiện tại miên man suy nghĩ chỉ là chính mình dọa chính mình, Phong Ngạn sờ sờ trên trán mồ hôi lạnh. Nhanh như chớp chạy xa, ta đi thông chi đại gia rời giường, đúng rồi. Trong không gian mang đồ ăn có đủ hay không? Bạch Duẫn Dương đột nhiên tới một câu, Mạnh Lỗi ngơ ngác gật đầu. Đủ chúng ta ăn một tháng, vậy là tốt rồi. Tới rồi địa phương đừng ăn bậy đồ vật. Có lẽ sẽ ăn đến cái gì hoa trồng hoa nước linh tinh đồ vật. Hùng Vũ ôm đầu hỏng mất. Kia phấn hoa đâu, muốn hay không bế khí. Mùi hoa phấn hoa, nhưng thật ra cái vấn đề. Bất quá, mang theo các ngươi phòng ngự phù. Hẳn là không có việc gì, Bạch Duẫn Dương không quá khẳng định. Mạnh Lỗi, Hùng Vũ. Ngoặc kép, trước đem chính mình không xác định ngữ khí xóa, lại đến an ủi bọn họ. Bạch thiếu, người vì cái gì như vậy hiểu biết cái loại này hoa? Mạnh Lỗi vì rời đi lực chú ý, tò mò mà tiến đến Bạch Duẫn Dương bên người. Bạch Duẫn Dương đem làm ầm ĩ không thôi tiểu hồng đằng đè lại. Chúng ta nơi đó cũng có. Kêu Huyễn Diệp Lan, lại danh quỷ dạ đa mơ siêu này hoa hoa hương có thể mê hoặc người. Đem người hấp dẫn đến bên cạnh sau liền sẽ hút linh hồn. Thân thể hóa thành chất dinh dưỡng, là danh xứng với thực cấm kỵ chi hoa, Hùng Vũ cười gượng. Vừa nghe liền không dễ chọc Mạnh Lỗi nghi hoặc, chính là, vì cái gì thành phố L người còn sống. Bạch Duẫn Dương phiên cái xem thường, bấm tay tính toán, Bạch Thiếu, ngươi làm gì, ta cho ngươi tính tính những người đó vì cái gì còn sống, thấy Mạnh Lỗi cùng Hùng Vũ sùng bái mà nhìn hắn. Bạch Duẫn Dương không thể nhịn được nữa, giơ lên bên cạnh màu lam nhạt chậu rửa mặt chụp đến hai người cái ót thượng. Ngu xuẩn, ta nếu có thể véo sẽ tính, còn dùng đến đi thành phố L. Mạnh Lỗi ôm đầu mặt lộ vẻ ủy khuất, nguyên lai người cũng có không biết sự tình, sớm nói a. Bạch Duẫn Dương cười lạnh, thành phố L hoa cùng ta biết đến có chút khác biệt. Năng lực muốn nhược thượng không ít, trước kia ta chỉ nghe nói qua quỷ đêm nói sẽ khống chế người tự động đi hướng biển hoa. Sau đó ăn bọn họ, nơi này quỷ đêm nói tới để ăn không ăn thịt người ta cũng không biết. Tóm lại các ngươi phải cẩn thận điểm, đừng cùng kia chỉ họa mi giống nhau, hai người bị hắn nói được lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Liều mạng gật đầu, Bạch Duẫn Dương xử lý hảo tự mình, thấy mọi người đều thu thập hảo, hỏi bên cạnh phành phạch cánh bay trở về họa mi, người đi đâu, chim họa mi oai oai đầu, chậm gì gì mà nói, pi pi pi, đi ăn cơm siêu ta cho ngươi hoa đâu. Bạch Duẫn Dương nhướng mày, pi pi, đã chết, ném xuống, rõ ràng là ăn xong rồi. Mạnh Lỗi cùng Hùng Vũ ở trong lòng rít gào, trải qua một phen giao lưu, hai người đối chim họa mi cực kỳ đề phòng, dọc theo đường đi đều ở trong tối ám mà chú ý nó. Hà Chết Minh biết bọn họ cũng phải đi thành phố L sau. Một đêm thời gian cũng đủ hắn bình tĩnh lại. Ngày hôm sau lại đây tâm bình khí hòa mà thương lượng cùng nhau lên đường. Mạnh Lỗi chạy tới trưng cầu Bạch Duẫn Dương ý kiến, bị Bạch Duẫn Dương phất tay tống cổ, hắn đối với trên đường như thế nào an bài sẽ không nhúng tay. Mục đích của hắn ngay từ đầu chính là thành phố L biển hoa. Nếu không phải vì chiếu cố Mạnh Lỗi Hùng Vũ bọn họ, Bạch Duẫn Dương đã sớm đến địa phương. Đối mặt Bạch Duẫn Dương như có như không ghét bỏ, Mạnh Lỗi rơi lệ đầy mặt, hắn nhưng thật ra muốn học thủ lĩnh cùng Bạch Thiếu khống chế phi kiếm. Bất đắc dĩ tu hành thời gian quá ngắn, làm không được a, phi kiếm là không có khả năng, nhưng bọn hắn có thể nhanh hơn tốc độ a, dù sao dọc theo đường đi trừ bỏ tang thi liền không có người sống sót. Một đường nghiền áp không thành vấn đề. Theo ở phía sau Hà Chết Minh đám người, kinh ngạc phát hiện phía trước đoàn xe phẳng phất thoát cương con ngựa hoang một đường chạy như điên. Ngạnh sinh sinh đem hai ngày lộ trình ngắn lại đến một ngày. Ngày hôm sau sáng sớm, nhìn thành phố L rách tung tóe tường thành, theo ở phía sau lốp xe đều bạo hai cái Hà Chết Minh rơi lệ đầy mặt. Mẹ nó, Vân Thành dị năng giả đều là kẻ điên. Thành phố L là cái tiểu thành thị. Người sống sót cũng không nhiều lắm, cho nên bình thường cửa thành chỉ khai một cái liền cũng đủ đại gia ra ra vào vào. Lưu Tại chỉ vào cổng lớn sinh cơ bừng bừng biển hoa. Biểu tình kích động thả thống hận, chính là này đó quỷ đồ vật, thiêu không xong rút không xong, đem mọi người đều mê hoặc ở. Bạch Duẫn Dương mở cửa xe đi xuống tới, nhìn giống nhau hoa sen lại tản ra từng trận âm hàn chi khí bụi hoa. Ánh mắt trầm xuống, hắn làm lơ Mạnh Lỗi cùng Hùng Vũ khuyên can, đi vào bụi hoa trước mặt, khom lưng véo tiếp theo đóa hoa đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi. Cảm thụ được trong đầu nguyên bản bình tĩnh thần thức xuất hiện nhẹ nhẹ dao động. Bạch Duẫn Dương mân khẩn môi, đối khẩn trương Mạnh Lỗi cùng Hùng Vũ gật gật đầu, là nó không sai, bất quá năng lực bị tiêu giảm rất nhiều, này cánh hoa tùng. Lớn nhất quỷ đêm nói chỉ có 6 cánh cánh hoa, đối với Bạch Duẫn Dương tới nói, không đáng sợ hãi, Bạch Duẫn Dương nhắm mắt lại, thật sâu mà hít một hơi, chui vào trong thân thể, trừ bỏ nồng đậm say lòng người mùi hoa, còn có một cổ nhỏ đến không thể phát hiện hủ bại chi khí. Là thi thể hư thối khí vị, chỉ sợ những cái đó bị lừa tới thành phố L dị năng giả đã giữ nhiều lành ít. Bạch Duẫn Dương nhấp nhấp môi, vẫy vẫy tay ý bảo Mạnh Lỗi lại đây. Chuyện gì? Bạch Duẫn Dương đem hoa chụp đến Mạnh Lỗi trước mặt, lời ít mà ý nhiều. Hút một ngụm nhìn xem mơ siêu, Mạnh Lỗi cắn chặt răng, một bên hít sâu một hơi, một bên khổ ha ha mà nói. Bạch thiếu, nếu ta có cái gì không thích hợp, toàn dựa ngươi, nhất định phải đem ta đánh tỉnh. Bạch Duẫn Dương gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Lỗi biểu tình. Không chịu bỏ qua một chút ít, chỉ thấy hắn đầu tiên là biểu tình hoảng hốt, nguyên bản thanh minh ánh mắt cũng chậm rãi trở nên mông lung. Bạch Duẫn Dương đang muốn ra tay, Mạnh Lỗi giống như chăng bị thứ gì năng một chút, ngao một giọng nói tỉnh táo lại. Cái này các ngươi có thể yên tâm mơ siêu, Bạch Duẫn Dương đem quỷ đêm nói thu hồi tới. Thẩm dục phòng ngự phù hữu dụng, mặt sau biết tình hình thực tế Hùng Vũ cùng Phong Ngạn cũng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cấp đội viên so cái yên tâm thủ thế, ai chuẩn ngươi chết hoa. Nơi xa truyền đến một tiếng rít gào, Mạnh Lỗi tiến lên một bước ngăn trở Bạch Duẫn Dương, nhìn hùng hổ chạy tới người cao giọng hô, chúng ta là Vân Thành dị năng giả, lại đây trợ giúp các ngươi thanh trừ này đó hoa. Bạch Duẫn Dương ở người tới trên mặt chậm rãi, nhìn quét một vòng, không giấu vết mà nhíu mày, người này, Lưu Tại vội vàng chạy tới, đối người nọ gật gật đầu. Phó đội trưởng, bọn họ là ta mời đến, phó đội trưởng chạy tới. Một đôi mắt chừng đến có chuông đồng như vậy đại. Hắn đối với Lưu Tại nói mắt điếc tai ngơ, chỉ là gắt gao chừng mắt Bạch Duẫn Dương trong tay hoa. Tức giận đến cả người phát run, người sao lại có thể bẻ gãy nó. Bạch Duẫn Dương híp mắt, một đóa hoa mà thôi. Bẻ gãy sẽ lại trường ra tới, phó đội trưởng huyệt thái dương gân xanh cố lấy. Tựa hồ là bị Bạch Duẫn Dương nói chọc giận, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm cái không ngừng. 3 phút sau, phó đội trưởng ngẩng đầu, trên mặt phẫn nộ trở thành hư không, chỉ là ngữ khí đông cứng giáo huấn Lưu Tại. Lưu Tại, ngươi không rên một tiếng liền rời nhà, ngươi có biết hay không ngươi ba nhiều lo lắng. Mọi người đều nói, những cái đó hoa là vô hại, đặt ở nơi đó không cần lại hỏi đến, vì cái gì ngươi không nghe. Hùng Vũ xen mồm, nếu các ngươi nói không cần lại để ý tới, vì cái gì lại muốn đi mặt khác căn cứ cầu cứu? Những cái đó dị năng giả bị các ngươi đưa đi nơi nào? Phó đội trưởng nghi hoặc, thành phố L trừ bỏ đi phía đông căn cứ cầu cứu, cũng không có đi quá địa phương khác, vẫn luôn không có xen mồm. Hà Chết Minh giống giận. Ngươi nói dối. Qua đi tuyên bố nhiệm vụ nhân thủ lấy rõ ràng là thành phố L giấy thông hành. Còn nói cái gì có một loại có thể cường thân kiện thể cục đá. Phó đội trưởng biểu tình phi thường không kiên nhẫn. Ta nói, thành phố L không có đi qua các ngươi căn cứ. Không tin các ngươi có thể vào thành nhìn xem. Nhưng là chỉ có một cái các ngươi muốn tuân thủ. Chính là không chuẩn lại chiết hoa. Bằng không đừng trách ta trở mặt. Nhìn phó đội trưởng ở phía trước dẫn đường bóng dáng, Mạnh Lỗi khó hiểu, vì cái gì như vậy chắc chắn không có dị năng giả đi tuyên bố quá nhiệm vụ. Không phải chắc chắn, chỉ là không nghĩ thừa nhận mà thôi. Đem người đã lừa gạt tới liền hảo. Bạch Duẫn Dương ánh mắt sâu thẳm mơ siêu Mạnh Lỗi chừng lớn đôi mắt, tựa hồ minh bạch cái gì. Bạch thiếu. Bạch Duẫn Dương xoa xoa cái mũi, phi thường không thoải mái, mùi hoa phía dưới có hư thối khí vị cùng này cánh hoa hải so. Hư thối khí vị chỉ có một tia, nhưng vẫn là bị Bạch Duẫn Dương đã nhận ra, những cái đó dị năng giả. Mạnh Lỗi muốn nói lại thôi mà nhìn về phía mặt sau Hà Chết Minh. Bạch Duẫn Dương thần sắc hở hững, đã chết. Mạnh Lỗi thở dài một hơi. Yên lặng đi theo phó đội trưởng mặt sau, cẩn thận đánh giá thành phố này. Vào thành lúc sau, Bạch Duẫn Dương phát hiện phó đội trưởng mang theo bọn họ trực tiếp hướng bên trong thành đi đến. Hắn dò hỏi sải bước cổ quái nam nhân, không cần đăng ký sao? Phó đội trưởng còn nhớ Bạch Duẫn Dương chiết hoa sự tình. Ngữ khí đông cứng, thành phố L là tiểu địa phương, không có đại căn cứ quy củ. Ta đưa các ngươi đi lâm thời chỗ ở nghỉ ngơi. Các ngươi dàn xếp hảo sau có thể ở trong thành tìm người. Mạnh Lỗi làm bộ vô tình mà dò hỏi. Phó đội trưởng, các ngươi nơi này người như thế nào ít như vậy? Tuy rằng hiện tại là buổi sáng, nhưng cũng đã 8 giờ. Toàn bộ trong thành thị bọn họ chỉ nhìn thấy người đi đường ít ỏi có thể đếm được. hoang vắng mà như là một tòa tử thành. Hơn nữa này đó người đi đường biểu tình phi thường kỳ quái. Mộc ngốc ngốc như là một đám không hề cảm tình rối gỗ. Phó đội trưởng cũng không có đi xa, mà là mang theo đoàn người đi vào tới gần tường thành tân dựng tiểu viện tử. Mặt vô biểu tình mà trả lời, các ngươi là đại trong căn cứ ra tới. Ở các ngươi trong mắt chúng ta thành thị này tự nhiên ít người. Hơn nữa hiện tại là buổi sáng, mọi người đều đang ngủ. Buổi tối liền sẽ ra tới, chờ phó đội trưởng cho đại gia an bài hảo dừng chân phòng. Liền lôi kéo Lưu Tại vội vã đi rồi. Nói là mang Lưu Tại về nhà làm hắn ba ba an tâm mơ siêu, người này. Cho chúng ta an bài địa phương cũng quá tùy ý. Như thế nào liền an bài đang tới gần cửa thành địa phương, mạnh lỗi nói thâm mơ siêu Bạch Duẫn. Dương cười nhào, tới gần cửa thành cũng liền tới gần biển hoa. Hắn đánh đến cái gì chú ý ngươi còn không biết sao? Chỉ sợ là đem bọn họ những người này cũng trở thành phân bón hoa. Lúc này, Phong Ngạn đi vào cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm Hà Triết Minh bên cạnh. Nhỏ giọng nhắc nhở hắn, nơi này quá kỳ quái. Tới rồi khách sạn lúc sau, không cần ăn bậy đồ vật, cũng không cần loạn uống nước. Hà Triết Minh thần sắc vừa động. Hắn đã sớm đã nhận ra cổ quái địa phương, đối với Phong Ngạn nhắc nhở gật gật đầu, mang theo những người khác đi một cái khác sân. Mạnh lỗi cùng Hùng Vũ Phong Ngạn ba người tiễn đi Lưu Tại liền bắt đầu kiểm tra cái này tiểu viện. Mang đến dị năng giả bị bọn họ chỉ huy đến xoay quanh. Thấy bọn họ bận rộn trong ngoài bộ dáng, Bạch Duẫn Dương quay đầu hỏi bên cạnh dị năng giả, thành phố L người sống sót có bao nhiêu? Người nọ nghĩ nghĩ mới đáp, 80 nhiều vạn, sắp đến 100 vạn, 80 nhiều vạn người sống sót. Vì cái gì vừa mới ở trên đường phố, bọn họ chỉ nhìn thấy ít ỏi mấy chục cá nhân. Số lượng chênh lệch không khỏi quá lớn. Có người sao? Tiểu viện bên ngoài truyền đến một tiếng già nua dò hỏi. Bạch Duẫn Dương bên cạnh dị năng giả vội vàng chạy đi lên mở cửa. Nhìn đứng ở cửa bà cố nội thập phần ngoài ý muốn. Bà cố nội, ngài có chuyện gì? Vị kia đầu tóc hoa râm lão nhân híp mắt để sát vào nhìn chằm chằm dị năng giả. Chậm rãi đem trong tay giỏ che đệ đi lên. Là Vân Thành tới dị năng giả A. Lưu tiên sinh về nhà. Trước khi đi làm ta cho các ngươi làm điểm bánh bao đoan lại đây. Nhanh lên ăn đi, dị năng giả cười gượng đem rổ tiếp nhận tới. Nói lời cảm tạ, cảm ơn nãi nãi, chờ bà cố nội run rẩy mà rời đi. Dị năng giả vội vàng đóng lại đại môn, ôm rổ chạy đến Bạch Duẫn Dương bên người. Bạch thiếu, ngươi nhìn xem này có thể ăn sao? Bạch Duẫn Dương tiếp nhận một cái nóng hôi hổi bạch diện bánh bao. Bẻ ra, hương khí phắc mũi thịt vị thổi quét mà đến. Bạch Duẫn Dương cẩn thận phân rõ một chút. Ở dị năng giả sáng người có thần chăm chú nhìn chung chậm rãi gật đầu. Có thể ăn, không có độc dị năng giả vui mừng mà liền phải hướng ở trong miệng tác. Lúc này, Bạch Duẫn Dương chậm gì gì tới một câu. Không có độc, có phấn hoa, khụ khụ khụ. Dị năng giả hoảng sợ mà nhìn Bạch Duẫn Dương, vội vàng đem rổ ném ra. Nói cái gì cũng không dám lại đụng vào. Bên cạnh muốn lại đây lót lót bụng những người khác lập tức giải tán. Vui sướng khi người gặp họa mà nhìn thiếu chút nữa chúng thưởng dị năng giả. Mạnh lỗi đem tiểu viện tình huống trong ngoài kiểm tra một lần. Xác định không có gì vấn đề mới đến Bạch Duẫn Dương bên người. Hùng Vũ cũng đi tới. Bạch thiếu, thành phố L đại khái tình huống chúng ta đều thấy. Người có cái gì ý tưởng? Bạch Duẫn Dương đơn giản nói hai câu, kia hoa đích xác ăn thịt người, mặt khác căn cứ dị năng giả chỉ sợ tao ngộ bất trắc. Mà chim họa mi, nó mục đích chính là hấp dẫn ta lại đây, Hùng Vũ cả kinh. Vội vàng nhìn quanh bốn phía, chim họa mi đi đâu? Bạch Duẫn Dương cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế, chim họa mi nhất cử nhất động đều ở hắn nắm giữ chung. Chúng ta cùng phó đội trưởng tranh chấp khi, nó một đầu chui vào biển hoa không thấy. Hiện tại phòng trừng đã hóa thành phân bón, hôm nay là mấy hào? Hắn đột nhiên hỏi một cái không liên quan vấn đề. Mạnh Lỗi sờ sờ cái ót. 15 hào, làm sao vậy? 15 hào a, đêm trăng tròn, lòng ta có đại khái suy đoán. Yêu cầu nhìn lại căn cứ buổi tối tình huống, Bạch Duẫn Dương đứng lên. Ý bảo đại gia chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Mạnh Lỗi đầy đầu mờ mịt gật gật đầu. An bài hảo tuần tra dị năng giả liền trở về phòng. Ban ngày cứ như vậy, ở mọi người như lâm đại địch đề phòng chung đi qua. Giữa trưa Bạch Duẫn Dương nghe được cách vách đại môn mở ra động tĩnh. Chắc là Hà Triết Minh không cam lòng, đi ra ngoài tìm ca ca. Chờ đến trong trời đêm xuất hiện một vòng minh nguyệt, trên đường phố xuất hiện thống nhất chỉnh tề tiếng bước chân khi. Tiểu viện dị năng giả không hẹn mà cùng ra khỏi phòng. Nhìn tiểu viện đại môn, đôi mắt tràn đầy vô thố. Bạch Duẫn Dương nhìn đen nhánh màn đêm, phân phó đại gia, chúng ta thượng tường thành nhìn xem mơ siêu, phó đội trưởng đem bọn họ chỗ ở an bài ở biển hoa phủ. Cận, vừa lúc tiện nghi bọn họ, Mạnh Lỗi cùng Hùng Vũ liếc nhau, mang theo từng người thủ hạ lặng lẽ đi ra tiểu viện. Bạch Duẫn Dương nhìn bọn họ liếc mắt một cái, dưới chân một chút nhảy ra tiểu viện, uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi vào tường thành phía trên, đạm mạc mà nhìn chăm chú vào tụ tập đến biển hoa chung cư dân. Không bao lâu, Mạnh Lỗi cùng Hùng Vũ cũng mang theo người lên đây, to như vậy tường thành cư nhiên không có một dị năng giả phòng thủ. Bọn họ như vào chỗ không người, thông suốt mà đi vào Bạch Duẫn Dương bên người. Đây là, Mạnh Lỗi liên can dị năng giả trừng lớn đôi mắt, hoảng sợ không thôi, màu bạc quang huy chiếu vào đại địa phía trên, phối hợp tản ra hoánh hoánh quang huy màu trắng biển hoa. Toàn bộ cảnh tượng đều có vẻ tựa như ảo mộng, phảng phất tiến vào một cái tinh linh quốc gia, nhưng lệnh người hoảng sợ chính là, biển hoa bên trong chỉnh tề mà đứng thẳng hàng ngàn hàng vạn hai mắt nhắm nghiền nhân loại. Bọn họ phảng phất là thành kính tín đồ đối mặt cảm nhận chung thần minh. Tùy ý hoa rễ cây đưa bọn họ tầng tầng quấn quanh. Nơi này có bao nhiêu người? Hùng Vũ chỉ có thể đại khái phòng chừng một chút, 10 vạn tả hữu. Mạnh Lỗi cũng cảm thấy kỳ quái. Không phải nói toàn thành người đều mộng du sao? Dư lại người ở đâu? Bạch Duẫn Dương chỉ phía dưới biển hoa, ý tứ không cần nói cũng biết. Chúng ta đã tới Chamber Siêu, Lưu Tại dùng 10 ngày thời gian mới đến Vân Thành. Hơn nữa bọn họ chạy tới thời gian, đã quá muộn. Tiểu Thụy, theo ở phía sau chạy tới Hà Triết Minh đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm. Ngay sau đó nhìn phía dưới người nào đó kinh hỉ hô to. Bạch Duẫn Dương ngăn lại muốn nhảy xuống đi Hà Triết Minh. Hít mắt, ngươi còn nhìn không ra tới sao? Bọn họ đã chết. Hà Triết Minh hung tợn mà trừng mắt Bạch Duẫn Dương, người đánh giám, ngoặc kép, hết chương.